Chương 958, về nhà dưỡng nữ, xong. Hai hợp một nhi tử xảy ra chuyện, Giang Tuệ lập tức hoài nghi có người từ đó cản trở. Cái thứ nhất hoài nghi người chính là chất nữ, nhưng cha xét nửa ngày, lăng là không có phát hiện manh mối. Về phần Phương Di nương, Giang Tuệ thực sự không nhìn ra khởi nàng. Ở trong mắt nàng, một cái lấy sắc hầu người nha đầu, không có như vậy lớn năng lực. Ngày hôm nay tiếp vào bài buộc, thấy là Giang gia tiểu lâu, Giang Tuệ phản ứng đầu tiên chính là chất nữ hại nàng, trước đó không có phát hiện, khẳng định là che giấu quá hảo nàng không có điều tra ra. Đến nơi này, nàng cu nở dê coi là chờ ở chỗ này người hẳn là kia nha đầu chết tiệt kia, vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên là Phương Di Nương. Lúc này Phương Di Nương đã sớm không phải từng tại Phương gia oán hận nàng nhưng lại không thể không nhịn chịu tiểu đáng thương. Mặt mũi tràn đầy đắc ý, ánh mắt bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đã từng chính mình dẫm tại dưới chân người, hiện tại phách lối như vậy, Giang Tuệ chỗ nào tiếp thu được lại nghe được nàng chính miệng thừa nhận hại chết nhi tử. Giang Tuệ nhất nháy mắt bên trong nộ khí bay thẳng trán, xung kích cho nàng đầu bên trong trống rỗng. Lúc này nàng liền giơ tay lên nghĩ muốn đánh tới. Phương Di Nương lù lù bất động, nàng bên cạnh tráng kiện bà tử đã đưa tay cản lại Giang Tuệ, trầm giọng nói, hạ tam phu nhân này móng vuốt nếu là không muốn, cứ việc lại ra tay. Giang Tuệ tâm bên trong mau mau, các ngươi chẳng lẽ còn dám chém ta tay hay sao? Đây là xúc phạm luật pháp sẽ vào tội. Bà tử phúc thân thanh âm lãnh đạo, chúng ta khẳng định là ngươi tình ta nguyện, cũng sẽ không ép buộc ai, chỉ cần ký khế sách, nha môn liền quản không ra, hạ tam phu nhân không tin, cứ việc thử một chút. Lời này rơi vào Giang Tuệ thai bên trong, chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, lưng thượng khởi một tầng mồ hôi lạnh, vô ý thức nói, ta làm sao lại đáp ứng loại này sự tình. Phương Di Nương vui vẻ, tam phu nhân lời này buồn cười, ngươi nói nếu là chúng ta để ngươi nhi tử chọn hắn là nguyện ý chém chính mình đâu vẫn là chém ngươi. Giang Tuệ sắc mặt trắng bệnh. Phương Di Nương vuốt vuốt bôi màu hồng sơn móng tay ngón tay, có chút hăng hái nói, người này à, chính là kỳ quái. Này đau không rơi xuống chính mình trên người cũng không biết đau. Hiện tại ngươi cảm giác gì? Giang Tuệ chỉ cảm thấy ăn hơn ngàn cân hoàng liên đồng dạng, toàn bộ thân thể theo bên trong khổ đến bên ngoài. Bị một cái chính mình trướng mắt tiểu nhân vật nắm tại lòng bàn tay, biệt khuất đến hô hấp đều là đau. Ngươi tới tìm ta, không chỉ là vì chế nhạo ta đi. Giang Tuệ rất muốn tiến lên xé rách nàng đắc ý sắc mặt, nhưng nàng lý trí vẫn còn, hít sâu mấy khẩu khí, đè xuống đáy lòng biệt khuất cùng nộ khí, nói đi. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta? Phương Di Nương đắc ý cười ha ha, cười đến điên cuồng, cười đến nước mắt đều đi ra, nàng duỗi ra ngón tay lau đi, nhìn về phía Giang Tuệ, bằng vào chúng ta hai chi gian ân oán, ngươi cảm thấy thế nào nhìn như vậy nữ tử? Giang Tuệ chỉ cảm thấy nàng mỹ mạo dung mạo như là xà hạt bình thường, làm cho người ta trong lòng sinh sợ. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta nhi tử? Ta tìm ngươi đến không phải là vì ra điều kiện, mà là đòi nợ. Phương Di Nương phong tình vạn trùng ngồi trở về, khôi phục ngay từ đầu thông dòng, hạ lâm thiếu chúng ta ra lão ra ngàn lượng bạc, hai ngày nữa liền sẽ bị chém tay nha. Không chỉ như vậy, ngàn lượng ngân lại biến thành hai ngàn lượng hảo hảo hưởng thụ đi. Giang Tuệ chỉ cảm thấy chính mình tâm rơi xuống trong hầm băng, nàng khó nhọc nói, ngươi không thiếu bạc, ngươi làm này đó, bất quá là vì trả thù tại ta. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta nhi tử? Phương Di Nương đưa tay liêu hạ tóc, đơn giản ăn miếng trả miếng mà thôi. Giang Tuệ nghe được nàng phía trước hai chữ, căn bản cũng không tin. Nếu là đơn giản, Phương Di Nương cu nở dê sẽ không làm ra những chuyện này. Đợi nghe phía sau câu nói kia, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệnh. Mặc dù đã sớm biết nàng sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua ăn miếng trả miếng, đây là muốn hủy hạ lâm. Giờ khắc này, Giang Tuệ tâm bên trong thật hối hận. Nàng biết cái này nữ nhân không đơn giản, nhưng lại không nghĩ tới nàng sẽ ngoan độc thành như vậy. Đi ra tiểu lâu lúc, Giang Tuệ cả người như xương, đánh quả cả bình thường, thất hồn lạc phách, còn suýt nữa đụng phải người. Giang gia tiểu lâu tiếp đại Phương Di Nương, Sở Vân Lê ngay lập tức liền biết. Nhìn thấy Giang Tuệ nhất phó bị đả kích lớn bộ dáng, không khó đoán được hai người trò chuyện hẳn là tính không được vui sướng. Dù sao Giang Tuệ không dễ chịu, nàng liền hài lòng. Giang Tuệ lên xe ngựa, cẩn thận hồi tưởng một lần Phương Di Nương. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở mắt, nhanh lên hồi phủ. Nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình thế nhưng là làm Phương Di Nương đời này cũng không thể sinh con. Vào ngay hôm nay Di Nương mặc dù chỉ đối với Trúc gia đến tay, nhưng lấy nàng tàn nhẫn mang thù tính tình, sớm muộn cũng sẽ đối với nữ nhi động thủ. Hiện giờ việc cấp bách là trước tiên đem nữ nhi đưa tiễn. Giang Tuệ không biết nơi khác người, Hạ gia ngược lại là ở bên ngoài có thân thích, lúc này, nàng cũng không lo được mặt mũi, chạy đi tìm chị em dâu. Trước đó ngươi không phải nói với ta, ngươi nương nhà biểu muội nhi tử nghĩ muốn cùng Hạ gia kết thân, nhị phu nhân một mặt kinh ngạc, ngươi ý tứ là khi đó ta muốn cha. Giang Tuệ rất nóng lòng, ngươi kia cháu họ thành thân sao còn nguyện ý tiếp tục này môn hôn sự sao? Nhị phu nhân một mặt khó xử, nàng kia biểu muội là cái vô lợi không dậy sớm, cùng với nói nàng coi trọng Hạ Giao, không bằng nói là coi trọng Hạ Giao đồ cưới. Người bình thường cung cấp một cái người đọc sách, thực sự quá khó khăn. Nhưng là hiện giờ Hạ Gia tam phòng không bỏ ra nổi ra dáng đồ cưới, chỉ dựa vào công chung thực sự không coi là nhiều. Còn có khẩn yếu nhất, người đọc sách nhìn chúng thanh danh, Hạ Giao có một cái ăn uống cá cược chơi gái ca ca, dù ai nhà đều không muốn có như vậy một môn thân thích, đối với người đọc sách tới nói, như vậy một cái đại cứu tử, về sau khẳng định sẽ cản trở. Nếu như nói trước đó còn nghĩ cầu hôn Hạ Giao lời nói, hiện tại bên kia, nói chung đã chướng mắt Hạ Giao. Có một số việc đại gia lòng dạ biết rõ, nhưng lại không nên nói ra tới. Nhất là hai người là chị em dâu, vốn là lẫn nhau ganh đua tranh giành. Nhị phu nhân nếu như đem những này nguyên do nói ra, nhưng thật ra là ăn ngay nói thật. Nhưng rơi vào Giang Tuệ nhãn bên trong, nói chung chính là chị em dâu không chỉ không giúp đỡ, ngược lại còn muốn chế nhạo rêu cợt nàng. Nhị phu nhân rõ ràng cái này đạo lý, lập tức cũng không nhiều lời, chỉ nói, lần trước ngươi cự tuyệt lúc sau, ta kia biểu muội đã cho ta kia cháu họ định ra hôn sự. Chỉ là không biết có thuận lợi hay không, nếu không, ta đi cho ngươi hỏi một chút nói là đến hỏi, nhị phu nhân căn bản không có ý định đến hỏi. Vốn dĩ kia là biểu muội, cũng không phải là thân muội muội, cảm tình không đến kia tình trạng. Nếu như Hạ Giao có tuyệt bút đồ cưới, giúp đỡ biểu muội, về sau cháu họ trôi qua tốt, nàng còn có thể dính một ít ánh sáng, nhưng là bây giờ, thúc đẩy môn thân này là sẽ chỉ nhạ một thân tao, tốn công mà không có kết quả chuyện, nàng choáng váng mới làm Giang Tuệ cũng không phải đồ đần. Nghe được nhị tẩu nói như vậy, lại nghĩ tới bên kia là người đọc sách, rõ ràng này môn hôn sự hẳn là không thành. Nàng xác thực muốn thúc đẩy này hôn sự, nhưng thứ nhất đuổi tới dễ dàng làm cho người ta ghét bỏ. Thứ hai, nàng không có thời gian chờ bởi vì nàng không biết Phương Di Nương khi nào đối với nữ nhi động thủ, bây giờ là càng nhanh đem người đưa tiễn càng tốt. Kế tiếp hai ngày, Giang Tuệ bốn phía nghe ngóng nhà ai tại ngoại địa có thân thích. Nhi nữ hôn sự cỡ nào quan trọng, vô luận nhà ai đều phải suy nghĩ nhiều lượng. Trước đó Giang Tuệ chọn lựa lựa hồi lâu, luôn cảm thấy có chút tạm được, đều không có cấp hai huynh muội định ra hôn sự. Như vậy một lát, chỗ nào quyết định xuống được tới nàng để ý, nhân ra chướng mắt Hạ Giao. Nguyện ý cưới Hạ Giao, Giang Tuệ lại cảm thấy nữ nhi bị khuất, tóm lại xoắn suýt không thôi. Xoắn suýt hai ngày, liền đến trả tiền nhật tử. Giang Tuệ chắp vá lung tung chỉ có 100 lượng, tới thu nợ mấy người hung thần ác sát, mặc dù không có cờ ơ mở tới 1.000 lượng, nhưng nhìn thấy bạc, cu nở dê không có một hai phải chém tay. Người cầm đầu kia cân nhắc tay bên trong mấy cái nén bạc, tràn đầy phấn khởi đề nghị. Ta nghe nói Hạ Lâm có cái muội muội, chính vào tuổi trẻ. Giang Tuệ tâm bên trong nhảy lên, miễn cương cười nói, đã đính hôn. Người cầm đầu kia cười nhạo một tiếng, vốn gì ta còn nghĩ cho ngươi chỉ còn đường sáng, đưa nàng đi cấp Phương Di Nương làm cái nha đầu để rơi nợ đâu rồi, không nghĩ tới đã đính hôn, cái này không tiện. Giang Tuệ cho là chính mình nghe lầm, kịp phản ứng về sau, trong lúc nhất thời thật là có chút động tâm. Nữ nhi giá trị 900 lượng nhưng lập tức nàng lại rõ ràng, này 900 lượng, nói chung chính là nữ nhi mua mệnh tiền. Nếu như cấp thống khoái còn tốt, nếu là luân lạc tới những cái đó bẩn địa phương, mới thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Giang Tuệ những ngày này bị nhi tử nợ nần làm cho tâm lực lao lực quá độ, động tâm cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền liễm tâm thần. Nữ nhi coi như để sạch nợ lại như thế nào lấy Phương Di Nương đối nàng oán hận. Có thể làm cho Hạ Lâm thiếu 2.000 lượng, liền có thể lại để cho hắn thiếu chỉ cần cái này nữ nhân ở, các nàng mẫu tử ba người liền đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lại một suy nghĩ sâu xa, trong lòng thẳng tắp chìm xuống dưới. Phương Di Nương nghĩ muốn Hạ Giao, liền chứng minh nàng thật không có ý định bỏ qua nữ nhi nghĩ đến chỗ này, Giang Tuệ tâm bên trong càng thêm vội vàng. Nữ nhi hôn sự, thật lửa xém lông mày, không thể đợi thêm nữa lúc này, Giang Tuệ chưa có trở về phủ. trực tiếp đi cố ý cầu hôn Hạ Giao Nhân ra. Trước đó Giang Tuệ luôn cảm thấy này đó người nhà có như vậy không ổn, hiện tại cũng bất chấp. Mau đem nữ nhi đưa ra ngoài quan trọng. Nhưng nàng đi một vòng, đột nhiên phát hiện lúc trước nghĩ muốn cầu hôn nữ nhi những cái đó người nhà nói gần nói xa đều là lý do. Vừa mới nửa ngày, vậy mà liền đổi chủ ý trên đường trở về, Giang Tuệ sắc mặt khó coi. Bên cạnh bà tử nhiều lần muốn nói lại thôi. Giang Tuệ không kiên nhẫn, ấp a ấp đúng làm cái gì bà tử thử thăm dò nói, phu nhân, nô tỳ quê quán có cái chất tử, làm người chất phác. Gia cảnh cu nờ dê còn có thể, không bằng Giang Tuệ không nghe xong, chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí bay thẳng trán. Hạ Giao lại có người ca ca liên lụy, cũng vẫn là Hạ Gia tam phòng đích nữ, như thế nào cũng không đến mức luân lạc tới phối một cái nô tỳ chất tử, lúc này mắng, và miệng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi nghĩ hay thật, bà tử sửng sốt, sau đó quỳ xuống, nhanh chóng giải thích nói, nô tỳ không phải ý tứ này, nô tỳ đối với Giao cô nương chỉ có kính ý, vạn vạn không dám sinh ra khinh nhẫn tâm tư. Nô tỳ có ý tứ là, bà con kia của ta tính tình chất phác, không bằng đem Giao cô nương đưa qua trước tránh đầu gió, không phải muốn cưới nàng. Bà tử giải thích qua về sau, Giang Tuệ sắc mặt hòa hoãn lại, nếu là lúc trước, có thể nàng sẽ tin tưởng người bên cạnh. Nhưng trải qua Phương Di Nương những việc này, lại có Hạ Tam gia phản bội. Nàng bây giờ là ai cũng không tin, vô luận chuyện gì, nàng đều cảm thấy là âm mưu. Mặc dù không lại quái bà tử, nàng cu nở dê không có hoàn toàn tin bà tử. Hạ Giao một cái cô nương ra, nàng làm sao có thể đem nàng giao cho người xa lạ lại có. Hạ Giao chính đương tuổi trẻ, chính là xuân tâm manh động thời điểm, lại không có như vậy hiểu chuyện, rất có thể bị người dỗ đi. Nếu thật là đối với một cái tiểu tử nghèo khăng khăng một mực, Giang Tuệ chỉ muốn đã cảm thấy ngạt thở. Cho nên, nàng không chỉ không cảm kích người bên cạnh giải vây, ngược lại đem người đưa tiễn. Hạ Giao tại mấy ngày về sau, gả đi phủ thành địa bàn quản lý trong một cái trấn nhỏ, chỉ là cái gia cảnh giàu có tiểu thương hộ. Định ra hôn sự ngày đó, nàng liền vơ vét trong tay còn lại toàn bộ bạc mười mấy lượng, ngay tại cái kia trấn thượng cấp Hạ Giao đặt mua cái tiểu viện tử. Xem như nữ nhi của hồi môn, sau đó, ngay tại ngày hôm sau, cũng làm người ta đem nữ nhi đưa qua. Nơi nào rời phủ thành ngồi xe ngựa cờ N4-5 ngày, bình thường người ai cũng sẽ không đi. Này, cũng là nàng đem hết toàn lực cấp nữ nhi lưu lại đường sống. Vô luận Giang Tuệ cái này người như thế nào, nàng một cả tờ nữ tấm lòng ấy không phải giả. Sở Vân Lê biết được việc này, cũng không có ngăn cản. Chuyện cho tới bây giờ. Đời trước Giang Vũ Ninh chết, hẳn là Giang Tuệ ra tay. Khi đó Giang Vũ Ninh mặc dù rời đi Giang gia, nhưng nhà chồng cũng là ngoại thành bên trong có danh tiếng nhân gia, sinh ý làm tốt lắm. Tần gia thuần túy là muốn kết môn thân này đến chút chỗ tốt, Giang Vũ Ninh là nghe cha mẹ chi mệnh. Nhưng là Giang Tuệ đại khái không tiếp thu được kia môn hôn sự. Thứ nhất chất nữ gả thật tốt, đối nàng cũng không chỗ tốt. Thứ hai, cũng là khẩn yếu nhất, phàm là sinh ý làm tốt lắm người. Cũng sẽ không là ngu xuẩn. Như vậy người một nhà, vì sao muốn cầu hôn một cái bị Giang gia đuổi ra ngoài? Giang Vũ Ninh khẳng định là cưới Giang Vũ Ninh sau sẽ có chỗ tốt, tỉ như, đáp thượng Giang gia, càng thậm chí hơn đoạt lại Giang gia tuyệt bút tiền bạc nơi tay tư vị phàm là thể nghiệm qua, liền sẽ không cam nguyện buông tay. Giang Tuệ sao có thể tha thứ loại chuyện này phát sinh Giang Vũ Ninh cái chết, là tất nhiên. Giang Tuệ đưa tiện nữ nhi, xem như buông xuống một nửa trái tim. Ngay từ đầu sau khi hốt hoảng, gần nhất nàng cũng muốn rõ ràng. Chu bạc trả nợ căn bản không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Làm kia vị Lý Nhị gia chán ghét mà vứt bỏ Phương Di Nương, hoặc là trực tiếp làm nàng chết, tài năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trước lúc này, đến trả lại nợ cho nên, Giang Tuệ lần nữa đăng giang ra cửa. Bản ý là muốn mượn bạc, lại ngay cả cửa đều không thể vào. Người gác cổng liền quanh co đều không có, nói thẳng, chủ tử nói. Về sau cùng Hạ gia đoạn giao, phàm là người nhà họ Hạ tới cửa, hết thể ngăn lại. Ngài vẫn là đừng làm khó dễ nhỏ, chính là giết chúng ta cu nở dê không có khả năng giúp ngài thông bẩm, càng sẽ không phóng ngài đi vào. Giang Tuệ những ngày này ăn không ít bế muôn canh, lúc này nghe được người gác cổng những lời này, oán hận Giang Vũ Ninh tuyệt tình sau khi, đều có chút tuyệt vọng. Nhưng nàng cũng không thể rời đi, ẩn nhận chính là kỳ hạn chót, nếu như còn không lên. Thật sẽ chém tay. Giang Tuệ không nghĩ rời đi, ngay tại cửa ra vào dây dưa. Người gác cổng thấy thế, cu nở dê phát hung ác, hô hộ vệ tới. Hộ vệ mang theo gậy khí thế hùng hổ mà đến, Giang Tuệ nhìn, trong lòng một mảnh bi thương. Không rõ chính mình như thế nào hôn đến loại tình trạng này. Nhưng lại không rõ ràng, lại không muốn rời đi, nàng cũng phải rời đi. Nếu thật là bị đánh một trận, mất mặt vẫn là nàng. Hạ Lâm làm ra những việc này, người ngoài đề cập đều chật chật lắc đầu, Giang Tuệ bị cự tuyệt ở ngoài cửa bình thường. Tương phản, nếu quả như thật có ai giúp nàng còn cái này nợ, đó mới là trong mắt ngoại nhân oan đại đầu. Trên đời này, không thể nhất trông cậy vào chính là dân cờ bạc lãng tử hồi đầu. Rời đi Giang gia, suốt cả đêm Giang Tuệ đều tại bên ngoài đi dạo, rốt cuộc tại sáng sớm ngày thứ hai chặn lấy đi ra ngoài Sở Vân Lê. Trải qua một đêm tuyệt vọng, nàng trực tiếp quỳ đến lập tức xe trước mặt, Vũ Ninh, lần này, vô luận như thế nào ngươi đều phải giúp ta. Không phải, ta liền trường quỳ không dậy. Hù dọa ai đây nhưng một cái trưởng bối cùng vãn bối quỳ xuống, nói ra đều là vãn bối không đúng. Sở Vân Lê khí cười, nói, ta sớm đã đối ngoại nói qua, sông chúc hai nhà đoạn giao. Ngươi đừng nói quỳ gối chỗ này, chính là chết tại ta trước mặt, ta cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Giang Tuệ nhìn trước mặt chất nữ, trong thoáng chốc nhớ tới, tựa hồ đang làm tang sự về sau, nàng liền đối với chính mình phá lệ lạnh nhạt để phòng nghĩ đến chết đi huynh tẩu. Giang Tuệ tâm bên trong sợ hãi cả kinh, nàng kinh nghi bất định nhìn trên xe ngựa cao cao tại thượng nữ tử, thử thăm dò hỏi, vì sao ngươi hận ta như vậy? Nhìn nàng kinh hoàng sắc mặt, Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ta cha mẹ chết, ngươi trột dạ sao? Giang Tuệ nháy mắt bên trong sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng chấn định lại, nói, bọn họ là ngoài ý muốn gặp được đất lở, lại nói, vẫn là vì cho ngươi cầu duyên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta trột dạ cái gì? Đúng vậy à, ngoài ý muốn cho nên đặc biệt không dễ làm. Chính là theo đầu làm Giang Tuệ thừa nhận lại như thế nào thiên thai loại này sự tình, vốn là nói không rõ. Sở Vân Lê thật bởi vì này đối với Giang Tuệ làm cái gì, người ngoài còn cảm thấy Giang gia không nói đạo lý. Sở Vân Lê nhìn trên mặt đất toàn thân chật vật Giang Tuệ, trong lòng thoải mái, ngoài miệng cũng không để lại tình, ta biết bọn họ là ngươi giết là được rồi. Dù sao ngươi nửa đời sau, đừng nghĩ trôi qua tốt. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi hại chết huynh tẩu, nhật tử sẽ chỉ càng ngày càng khó qua. Ta không giết ngươi, ta muốn để ngươi mỗi gian nan sống một ngày, đều tại hối hận tự mình làm hạ những sự tình kia. Ta cha mẹ không chết, ngươi có thế trôi qua tốt, bọn họ chết rồi, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng thảm. Ngươi đừng nghĩ dây dùa, nếu là xem ngươi trôi qua tốt, ta sẽ cho ngươi ấn trở về, đem ngươi ấn đến trên mặt đất bên trong. Ta còn trẻ, nhật tử còn mọc ra cô mẫu, hảo hảo hưởng thụ đi, xe ngựa nghênh ngang rời đi. Độc lưu Giang Tuệ lòng tràn đầy tuyệt vọng nằm trên đất. Thật lâu, nàng bò dậy, lại đi mấy hộ nhân gia, đừng nói mượn ngân, nhân gia thậm chí đều không cho nàng vào cửa. Lý do đều là có sẵn, ngươi nương nhà đều không quan ở, ai sẽ quản ngươi? Càng là đi dạo, Giang Tuệ càng hận. Đã hận Giang Vũ Ninh tuyệt tình, cu nở dê hận Phương Di nương đuổi tận giết tuyệt. Kỳ thật trong đáy lòng, đã thực hối hận. Ngày thời gian dần qua sáng lên. Giang Tuệ cầm chính mình bán xe ngựa cùng đồ trang sức chủ đến 10 lượng ngân. Những này là trừ gia cấp nữ nhi mua cửa hàng sau còn lại cuối cùng gia sản. Trừ đó ra, trên người rốt cuộc móc không ra một cái hạt bụi. Ngoại thành trong sân nhỏ, đòi nợ người đã chờ. Hạ Lâm toàn thân chật vật, cả người co quắp tại góc, nơi nào còn có công tử nhà họ Hạ Phong Thái. Nhìn thấy hai mắt đỏ bừng Giang Tuệ vào cửa, lập tức nào tới, nương nương, ngươi mang bạc sao nhìn con trai như vậy? Giang Tuệ rất là đau lòng. Phòng bên trong, Phương Di nương kéo Lý Nhị ra tay nhàn nhàn ra tới, cười tủm tỉm nói, đến rồi, duỗi ra một đầu trắng non thon thon tay ngọc, ngân phiếu đâu kỳ thật, chỉ nhìn lúc này Giang Tuệ bộ dáng chật vật, liền biết nàng khẳng định không bỏ ra nổi. Giang Tuệ xoay người đỡ hảo nhi tử, chậm rãi đứng thẳng người, nói, ta chỉ có 10 lượng. Vẫn là câu nói kia, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta? Nhi tử Phương Di nương cười ra tiếng, hắn thiếu bạc trả lại chính là, còn muốn ta như thế nào? Phóng đâu thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi sẽ không phải muốn ta mỉ hệ nợ đi này nợ a? Đúng, Giang Tuệ gật đầu, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng mỉ hệ nợ đi này nợ ta? Cái mạng này có đủ hay không? Phương Di nương cười lắc đầu, chết nhiều dễ dàng a, ngươi muốn chết còn không đơn giản chính mình tìm sợi dây treo cổ, hoặc là dứt khoát một ít trực tiếp chẳng tường, ta bắt ngươi mệnh tới làm cái gì? Là có thế mua ăn đâu, còn là có thể mua mặc? Giang Tuệ nhất mặt bình thản, có thế mua ngươi cao hứng ngàn vàng khó mua trong lòng tốt, ngươi không đã nghị báo thủ, muốn giết ta sao? Ai nói Phương Di Nương một mặt không hiểu ra sao? Lý Nhị Gia không kiên nhẫn được nữa, khoát tay một cái nói, không có bạc liền thị thường. Trong miệng hắn thị thường, không phải đem người bán đi hoa lâu, mà là chém tay trên đất. Hạ Lâm sắc mặt đại biến, hô lớn, không, Nhị Gia, cầu ngài tha ta một hồi hoặc là chém ta nương, ta còn trẻ, không thể không có tay. Lý Nhị Gia bất vi sở động. Hạ Lâm thấy thế, lập tức bổ nhào vào Phương Di Nương dưới chân, Phương Phu Nhân. Ngài bỏ qua ta có được hay không, nhạ ngài chính là ta nương, không liên quan ta chuyện á, hoặc là ngươi chém nàng tay, khẳng định so chém ta cao hứng. Phương Di Nương phốc phốc cười, xoay người vô vô Hạ Lâm mặt, ngươi thật đáng yêu. Lại nhìn về phía Giang Tuệ, Hạ Tam Phu Nhân, ngươi cứ nói đi, là chém ngài vẫn là chém Hạ Lâm, ngươi ngược lại là cho ta cái lời nói. A Giang Tuệ không nghĩ chém nhi tử, nhưng cu nở dê không nghĩ chính mình tay bị chém, nhìn đầy sân côn đồ, nàng có chút tuyệt vọng. Bằng vào ta một cái mạng, để này đó nợ có được hay không? Phương Di Nương vừa cười, ta nói, chết là dễ dàng nhất. Nhưng ngươi chết phía trước, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, coi như lần này để, QNZ còn có lần tiếp theo. Hạ Hạ một lần ha ha ha ha, nàng tươi cười đắc ý mà phách lối, Giang Tuệ tâm bên trong một mảnh tuyệt vọng, đưa tay sờ lên ngực. Nàng nhìn Phương Di Nương cười đắc ý mặt, nhanh chóng lấy ra dao găm. Đối ngực nàng đã đâm tới. Phương Di Nương không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy Giang Tuệ lại dám động thủ, dao găm vào thịt còn tại bên trong dạo qua một vòng sau bị rút ra, ngực máu me tung tóe, lập tức một hồi đau đớn truyền đến. Nàng vội vươn tay che, mà Giang Tuệ cũng không có thu tay lại, phi tốc đâm Phương Di Nương một đao về sau, thừa dịp đám người ngây người gian, lại bay nhào qua đâm Lý Nhị Gia. Lý Nhị Gia tại bên ngoài lăn lộn nhiều năm, thấy nàng đánh tới, vô ý thức nhấc chân liền đạp. Phát giác được sát khí, một cước này đạp vừa nhanh vừa độc. Giang Tuệ dao găm vừa mới đụng hắn bộ ngực liền bị đa văng, cả người đạp bay đi ra ngoài đập phải tường bên trên. Bên cạnh côn đồ không có bảo vệ chủ nhân, lúc này kịp phản ứng, nhào đem đi qua một trận đấm đá. Giang Tuệ bị người vây vào giữa, chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào đều đau, xuyên thấu qua khe hở giữa đám người, nàng nhìn về phía cách đó không xa ôm đầu nhi tử. Từ đầu tới đuôi, đều không nhìn hắn hướng phía bên chính mình nhìn lên một cái. Trên người càng ngày càng đau, đầu bên trên cu nở dê chịu mấy lần, có ấm áp chất lỏng theo trán bên trên chảy xuống. Giang Tuệ nhìn lên bầu trời, khoe miệng dần dần kéo lên một mạt trào phúng cười. Nàng đời này quả nhiên là sống vô dụng rồi. Trong thoáng chốc, nàng nhớ tới Phương Di Nương, ban đầu tìm tới cái này nữ nhân, là vì cấp Giang Vũ Ninh cái nha đầu kia ngột ngạt. Hoặc là sớm hơn trước đó nàng nghĩ đến ốm yếu Giang Thịnh, nàng từ nhỏ đã thực ghen ghét, dựa vào cái gì đồng dạng là người, Giang Thịnh liền có thể đến ngàn vạn sủng ái vào một thân. Giang Tuệ bên cạnh có cái bà tử, từ nhỏ nhận qua lệnh, chỉ cần biến đổi ngày, eo chân liền sẽ đau đớn. Bà tử xin nghỉ lúc sau, cùng với nàng hồi bẩm nha hoàn một câu, lần này trương bà tử đau đến như vậy hung ác, không biết sẽ hạ bao lớn mưa. Khi đó nàng trong lòng khẽ động, bản ý chỉ là muốn để cho bọn họ phu thê hai người ăn chút đau khổ, làm Giang Thịnh gặp mưa sau bệnh nặng một trận, có thể hắn như vậy liền chết đâu. Không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi, bọn họ phu thê cùng nhau không có. Giang Tuệ thương tâm chỉ là một cái chớp mắt, lập tức liền lòng tràn đầy sắp tiếp nhận Giang gia hưng phấn đáng tiếc, nàng hảo vận tựa hồ sử dụng hết. Ai có thể nghĩ tới cái kia thu dưỡng tiểu nha đầu ác như vậy đâu, nghĩ đến nha đầu kia buông xuống ngoan thoại. Giang Tuệ không chút nghi ngờ nàng thật sẽ lần lượt đem chính mình ấn vào bùn nhão bên trong. Còn sống quá khó khăn. Không bằng đi chê tờ lại nghĩ tới trước khi đi hoán hận nàng trách nàng che chở nhi tử nữ nhi. Giang Tuệ khỏe môi tươi cười càng thêm giọng niệm ai. Sớm biết như thế nàng liền không tham Giang gia tài vật. Côn đồ quá nhiều, đợi đến Lý Nhị gia tức đến nổ phổi để bọn hắn dừng lại lúc, Giang Tuệ đã không có khí tức. Hạ Lâm lúc này kịp phản ứng nào tới, lớn tiếng hô hào. Cuối tháng 2, Hạ Tam phu nhân không có. Hạ Tam gia chạy đi tìm Lý gia lý luận, không biết nói như thế nào, trở về sau rất nhanh liền chủ bị khởi tang sự. Sở Vân Lê nhìn chằm chằm vào, như Lý Nhị gia như vậy người, kỳ thật hủy không ít người nhà. Nàng là không quen nhìn, âm thầm góp nhặt sòng bạc làm bộ chứng cứ, một tháng sau, trực tiếp làm cho người ta đem Lý Nhị gia cáo lên công đường. Bằng hắn làm những sự tình kia, không có người truy đến cùng Lý Hệ nữa thôi. Có người truy đến cùng lên tới, là không thoát thân được. Đồng thời, Lý Nhị Gia làm xuống bao nhiêu chuyện sai hại bao nhiêu người, liền chính hắn đều tính không rõ. Biết được sòng bạc là làm bộ, rất nhiều người dũng manh lao tới nha môn. Lý Nhị Gia thân là sòng bạc đông gia, dù là cực lực tự biện, cũng bị phán quyết thu hậu vấn trạm. Phương Di Nương lúc này liền cùng còn lại thiếp thất cùng rời đi. Năm đó ngày mùa thu, Lý Nhị Gia bị vấn trạm, Lý Gia Cu Nở Dê bởi vậy chịu đả kích, theo nhất lưu thương hộ lưu lạc làm tam lưu, Sở Vân Lê từ đầu tới đuôi đều không có ra mặt, bọn họ không biết Lý Nhị Gia sòng bạc xảy ra chuyện có người nhúng tay, chỉ cho là Lý Nhị Gia làm quá nhiều chuyện chọc chúng nộ. Lý Gia thu liễm rất nhiều, nhưng là, những cái đó tại Lý Nhị Gia xảy ra chuyện lúc sau chạy mất thiếp thất, có một cái tính một cái tất cả cũng không có kết cục tốt. Một năm sau, Sở Vân Lê có thai thơ ý điếm, nghe nói Hạ Tam gia nghĩ muốn tái giá, bị Hạ Lâm ngăn lại. Hai cha con vốn là hình như người lạ, Hạ Tam gia đương nhiên chịu không nổi nhi tử đối với hắn chỉ trỏ, dưới cơn nóng giận, trực tiếp làm cho người ta đem hắn nuốt lại. Hạ Lâm cũng không phải loại lương thiện, lặng lẽ câu dẫn Hạ Tam gia bên người nha hoàn, làm nàng cấp Hạ Tam gia hạ bất lực dược. Hạ Tam gia không được tự nhiên là không thể lấy kế thất, biết được là nhi tử hạ thủ, dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem người đuổi ra ngoài. Ai khuyên đều vô dụng, thậm chí còn chạy tới ra phả thượng hoa rớt Hạ Lâm cái này bất hiếu tử danh. Hạ Lâm nửa đời sau nghèo rất mùng tơi, nhiều lần nghĩ muốn trở về Hạ gia, thậm chí còn thuyết phục trưởng bối. Hạ Tam gia cu nở dê từ đầu đến cuối không cho hắn vào cửa. Chỉ là, Hạ Tam gia thân thể tổn thương lúc sau, táo bạo GGIN, bất quá mấy năm liền ngồi phịch ở giường bên trên không dậy được thân. Hắn những cái đó thiếp thất có chút oán hắn đem bạc đều hoa đến con trai trưởng trên người, đối với hắn cũng chỉ có mặt mũi tình, cũng không có nhiều tỉ mỉ chiếu cố. Tại Hạ gia đầy sân náo nhiệt bên trong, hắn triệt để thành người cô đơn. Hai cha con này chi gian phát sinh chuyện, quả thực quá kỳ hoa. Thoại bản cũng không dám như vậy viết. Rất nhiều năm sau, cũng còn có người làm thú văn nói chuyện say xưa. Sở Vân Lê sinh hạ hải tử về sau, làm cho người ta cấp ngoại thành Tần gia đưa 20 lượng bạc, điều kiện chính là để cho bọn họ hồi hương. Nếu như nói người Tần gia trước đó còn đối với nữ nhi này có chờ mong lời nói, này một năm gian liền thật tuyệt vọng rồi. Nhìn thấy 20 lượng, không khác nhặt được trên trời rơi xuống đĩa bánh, liên tục không ngừng đáp ứng, rất nhanh liền bán ngoại thành tiểu viện tử dơ y xa phụ thành. Sau đó cả đời, Sở Vân Lê cũng không gặp lại qua bọn họ. Đưa tiễn người Tần gia, Sở Vân Lê đầy bụng tâm thần đều dùng đến sinh ý cùng hài tử bên trên, đợi đến nàng rời đi lúc, Giang gia đã là phủ thành nhà giàu số 1, không chỉ ở nơi đó danh tiếng vang xa, chính là chung quanh mấy cái phủ thành đều nghe nói qua Giang gia thanh danh. Trưởng tử Giang Truyện Kế cũng đã tiếp nhận Giang gia mấy chục năm, đều khen hắn thanh xuất vu lam. Tại nàng đi sau, Giang gia lại giàu có rất nhiều năm. Rất nhiều lão nhân thường xuyên nói cổ, sẽ một cả tờ tôn đề cập năm đó Giang gia cái kia dưỡng nữ. Khi mọi người đều cho rằng Giang gia sẽ đoạn tuyệt truyền thừa thời điểm, nàng lấy sức một mình, đem Giang gia phát dương quang đại, có thể xưng đương đại kỳ nữ.